mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không phải Tảo Nhi vẽ ra viễn cảnh xa vời đợi đến khi họ có đủ thực lực, không còn sợ hãi những nguy cơ bên ngoài nữa. Mộc Kỳ Nhĩ muốn đi đâu cũng được, đương nhiên cũng bao gồm cả việc về nhà. Mộc Kỳ Nhĩ nghe xong, mũi cay cay, trong lòng vô cùng xúc động. Chưa từng có ai nói với cô bé những lời như vậy. Không phải trực tiếp bắt cô bé đi, không phải dùng D, A, O đe dọa cô bé, cũng không phải dùng người thân của cô bé để uy hát, I, E, P cô bé. Mà là dùng giọng điệu thương lượng quan tâm để nói chuyện với cô bé. Mộc Kỳ Nhĩ đã bị bọn buôn người bắt cóc từ nhỏ. Bọn buôn người đó còn chưa kịp bán cô bé thì đã xảy ra chuyện giữa đường. Cô bé và một đứa trẻ khác nhân cơ hội bỏ trốn, trở thành những đứa trẻ mồ côi lang thang. Đứa trẻ đó đến từ cùng một nơi với cô bé, nhỏ hơn cô bé vài tuổi, được cô bé nhận làm đệ đệ. Hai đứa trẻ nương tựa vào nhau, ở một nơi hoàn toàn xa lạ, vừa ăn xin kiếm sống, vừa tìm cách về nhà. Thật ra đến bây giờ, trải qua nhiều chuyện như vậy, ký ức về quê hương của họ cũng dần trở nên mơ hồ. Việc về nhà đã không còn thực tế đối với họ, mà giống như một nỗi ám ảnh hơn. Vì vậy, trong những lời Tảo Nhi nói, ngược lại là những điều kiện phía trước làm Mộc Kỳ Nhĩ cảm động hơn. Đó chính là để họ có thể lập tức có một cuộc sống tốt hơn, ổn định hơn. Tất nhiên, trong lòng Mộc Kỳ Nhĩ cũng hiểu rõ, đừng nghe giọng điệu của Tảo Nhi rất ôn hòa, nhưng dù có cố ý hay không, cô bé đã xông vào địa bàn của người khác, còn nhìn thấy nhiều thứ như vậy, chắc chắn sẽ không được thả đi dễ dàng. Vì vậy, chuyện này đa phần là không có chỗ cho cô bé từ chối. Cũng có thể hiểu được, bởi vì nếu đổi lại là cô bé cũng tuyệt đối sẽ không yên tâm với người ngoài. Đối phương còn chịu thương lượng, không xử lý luôn cả cô bé đã coi như là rất có lý lẽ rồi. Hầy nhưng nói thật, cố gắng vật lộn để sống sót trong nhiều năm như vậy, cô bé cũng cảm thấy mệt mỏi thật rồi. Thôi vậy, ở lại đây đi, cuộc sống ở đây dù có tệ đến đâu, cũng phải tốt hơn những gì cô bé đã trải qua trước đây. Ít nhất thì trong núi rừng vẫn thanh tịnh tự tại, không cần phải nơm nớp lo sợ có người xông vào nhà trói mình lại bất cứ lúc nào. Nghĩ thông suốt những điều này, Mộc Kỳ Nhĩ nhanh chóng ngoan ngoãn gật đầu. Tỷ tỷ, ta nguyện ý sinh sống cùng các tỷ nhưng mà ta còn có một đệ đệ tên là Na Khâm ở lại trong thành, thực sự không yên tâm để nó ở một mình, có thể đón nó vào đây cùng không? Lúc đi, Mộc Kỳ Nhĩ đã nhờ một bà lão tốt bụng quen biết trông nom Na Khâm. Đến nay đã qua nhiều ngày, nàng cũng rất lo lắng tình hình của Na Khâm. Cô bé mô tả lại ngoại hình của Na Khâm đơn giản rồi lại móc ra từ trong N, G, Ự, C một tín vật là một chiếc vòng nanh sói nhỏ. Bà lão cũng ở ngoại ô, ngay trong căn nhà đất ở chỗ đông nhất. Các ngươi đưa chiếc vòng này cho họ xem, Na Khâm sẽ đi theo các ngươi. Cô bé nói, thấy Mộc Kỳ Nhĩ chủ động đề cập đến chuyện này, Tảo Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cô bé thực sự muốn ở lại, có thể yên tâm đón đệ đệ vào, đối với cả hai bên thì đây chính là kết quả tốt nhất. Tảo Nhi cởi trói cho Mộc Kỳ Nhĩ, nắm tay cô bé, dẫn cô bé đi về phía hang. Người cũng mệt rồi, trước tiên về đến nơi ta sẽ bảo người mang đồ ăn đến cho ngươi, sau đó ngủ một giấc thật ngon. Hai người nhanh chóng trở về hang, Đại Nghiêu và những người khác vẫn chưa trở về, vẫn ở lại gần bẫy để xử lý hậu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi xong việc, còn phải ra khỏi núi để đón đệ đệ của Mộc Kỳ Nhĩ, tiện thể dò la thêm một số tin tức, xác nhận chỗ của Từ Đại Bảo không còn để lại cái đuôi nào khác, mọi người mới yên tâm được. Nhưng Hạnh Nhi và những người khác đều ở đây. Tảo Nhi thấy vậy, chủ động mở lời giới thiệu cho hai đứa trẻ, sau đó đi đến cửa hang mượn ánh sáng đọc sách, để lại không gian cho những đứa trẻ. Sau này, chắc chắn Mộc Kỳ Nhĩ sẽ ở cùng với những đứa bé khác. Để cho bọn trẻ tự làm quen, giao tiếp sẽ tốt hơn nhiều so với việc nàng là người lớn xen vào đây. Ở bên này, những đứa trẻ đang tò mò quan sát Mộc Kỳ Nhĩ. Nghĩ đến lần cuối cùng bọn trẻ gặp người lạ, vẫn là lần Tống Hàm Thanh đến, không ngờ đã trôi qua gần nửa năm. Cuối cùng cũng có thể gặp được gương mặt mới, còn trạc tuổi với bọn trẻ, những đứa nhóc đều cảm thấy vô cùng mới mẻ. Mộc Kỳ Nhĩ cũng đang lặng lẽ quan sát bọn trẻ. Có rất nhiều trẻ con, không ít bé gái. Nhìn bề ngoài đều sạch sẽ trắng trẻo mịn màng, không có dấu hiệu khác biệt lớn nào. Cách chương.